Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 132, quyết chiến Lam Lam đi theo. Hạ, khi đó, chẳng những năng lực của chúng ta tăng lên thật nhanh trên kinh nghiệm thực chiến cũng tăng cường rất nhiều, coi như năng lực của chúng ta là giống nhau, người cũng tuyệt không phải đối thủ của ta, cùng địch chiến đấu lúc. Cũng không phải là song phương đại chiêu đối oanh, ai lực lượng cường người đó liền có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại năng lực sai biệt không nhiều lúc, kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo thường thường phi thường trọng yếu. Không gian có không gian đặc tính, hắc ám có hắc ám đặc tính, người nước cũng có nước đặc tính, chỉ có trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra ưu thế của mình mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lần này ta cùng Huyền Thiên nhất chiến, ngươi phải cẩn thận trông, có lẽ có thể từ đó học được một vài thứ. Lam Lam trong mắt lộ ra suy tư quang mang, điểm gật đầu nói, Thiên Ngân, hiện tại ta tới cảm thấy ngươi như cái lão đầu, cùng ông ngoại dạy khởi ta đến đạo lý rõ ràng. Thiên Ngân tại Lam Lam trên mông lớn bóp một cái, cười khổ nói, ta có thể dạy ngươi, so với ta ông ngoại đến, ta có thể kém xa lắc, một khi trông ngươi chịu khổ, trái tim của ta lập tức biết mềm, theo Long Xuyên hành tinh trở về, chúng ta tới Trung Đình Tinh đi, mỗi ngày ngươi muốn chí ít cùng ta đánh lên 3 giờ. Lam Lam hừ một tiếng, nói, mới vừa nói không bỏ được, nhưng lại muốn cùng ta đánh. Ngươi không mâu thuẫn sao? Thiên Ngân nghiêm mặt nói, ta mặc dù không bỏ được ngươi chịu khổ, nhưng càng không bỏ được ngươi chịu thương tổn. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu, đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Nhìn thấy Thiên Ngân nghiêm túc lên, Lam Lam cũng không nhịn được thu liễm trên mặt nụ cười. Đánh liền đánh, còn sợ ngươi không thành, nếu là đánh đau ta, ta liền khóc cấp ngươi trông. Thiên Ngân thật vất vả mới bản khởi mặt, nghe Lam Lam kiểu nói này, tức khắc tan rã, giờ khóc giờ cười nói, ngươi nha, thật là làm cho đầu ta đau, thực sự không được, liền để ngươi cùng ta ông ngoại luyện đi. Lam Lam nói, ngươi ít xem thường người, lần trước chúng ta tập huấn kia 3 tháng sau đó, ta đã tại thủy hệ thái thượng trưởng lão Địch La Tổ Gia Gia biết xuống đối thủy hệ dị năng nhiều hơn rất nhiều lý giải. Gần nhất ngươi tại tu luyện, ta thế nhưng không có nhàn rỗi. Ta nghĩ ra một chủng mới thủy hệ dị năng ứng dụng phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ còn không thành thục. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho ngươi ăn chút đau khổ. Thiên Ngân nhãn tình sáng lên, nói, kia tốt. Ta chờ đâu, nhìn xem là ngươi năng lực mới lợi hại, hay là ta hư không 13 phá càng mạnh một chút. Lam Lam dựa vào Thiên Ngân trong ngực, sẵn giọng, ngươi có 2 loại dị năng, chiếm tiện nghi, ta mặc kệ, chúng ta cùng một chỗ luyện lúc, ngươi cũng không thể dùng cái gì kia biến thái hư không phá. Muốn dùng, ngươi dùng trên người Huyền Thiên tốt, nhìn hắn có thể hay không chịu được. Vận thâu hạm tiến vào dị không gian lữ trình, Thiên Ngân ôm Lam Lam tiến vào dưỡng sinh cabin. Trong tu luyện, bọn hắn đã cách Long Xuyên hành tinh càng ngày càng gần. Vũ trụ chi đại hảo hãn vô biên, chỗ khác thường có thật nhiều là nhân loại còn không thể nào hiểu được. Long Xuyên hành tinh ở vào Ngân Hà Liên minh sở thuộc khu vực Tây Bắc bên cạnh, là mới vừa khai phát ra hành chính hành tinh chi nhất, là Thiên Long tinh hệ bên trong một khỏa không đáng chú ý hành tinh, ở vào Thiên Long tinh hệ phía ngoài nhất. Bởi vì tinh cầu bản thân sông núi rộng lớn, chú ý gọi tên Long Xuyên hành tinh. Thiên Long tinh hệ lớn nhất một khỏa hành tinh tên là Thiên Long hành tinh, cũng là Ngân Hà Liên minh đặt tên Thiên Long tinh hệ thủ đô tinh. Các loại khoáng sản tư nguyên phong phú, lại thêm đủ để cùng Bỉ Nhĩ Chiêm Tinh so thể tích. đã trở thành ngân hà trong liên minh trọng yếu nhất khai thác hành tinh chi nhất. Mà Long Xuyên hành tinh cùng Thiên Long hành tinh so ra danh khí liền muốn kém nhiều. Bản thân thể tích chỉ có Thiên Long hành tinh 1% lớn, nhưng mật độ lại cực lớn, tương đương với địa cầu gấp 100 lần. Bản thân tài nguyên khoáng sản mặc dù không ít, nhưng bởi vì trọng lực nguyên nhân, phi thường khó mà khai thác. Phổ thông nhân loại nếu như tới Long Xuyên hành tinh, riêng là trọng lực, đã có thể đem hắn áp vì người bánh. Nếu như không phải là bởi vì Long Xuyên hành tinh bên trên có một chút phi thường hy hữu khoáng vật, Ngân Hà Liên Minh mới sẽ không khai thác quả này tinh cầu đâu. Mặc dù như thế, cũng chỉ có một chút siêu đại hình vận thâu hạm cùng cường độ cao khai thác thiết bị mới có thể tại quả này tinh cầu bên trên sử dụng. Tinh cầu khai thác toàn bộ từ tự động hóa hoàn thành. Mỗi một cái tuần lễ mới có thể dùng siêu đại hình vận thâu hạm vận chuyển một lần. Thiên Ngân cùng Lam Lam ngồi vận thâu hạm tự nhiên sẽ không trực tiếp đến Long Xuyên hành tinh. Nơi đó không có người bình thường dùng vận thâu trạm, cho nên bọn hắn chỉ có thể trước tới Thiên Long hành tinh. Có thể tới Thiên Long hành tinh về sau, vấn đề lại tới, muốn như thế nào mới có thể đi Long Xuyên hành tinh đâu. Mặc dù bọn hắn có Thánh Minh trưởng khống giả thân phận, nhưng là loại kia siêu đại hình vận thâu hạm vận tải đều là đứng đầu chân quý hy hữu khoáng vật, không thuộc về Thiên Long hành tinh chính phủ quản hạt, trực tiếp hướng Ngân Hà Quốc hội liên minh chịu trách nhiệm. Coi như bằng vào thân phận, bọn hắn cũng vô pháp lợi dụng vận thâu hạm đến. Thiên Ngân, chúng ta rốt cuộc muốn làm sao đi a? Lam Lam có chút căm ghét nhìn xem phòng bên trong hoàn cảnh. Hai người xuống vận thâu hạm, liền tại phụ cận tìm nhà khách sạn ở lại. Mặc dù này nhà khách sạn là phụ cận tốt nhất, nhưng bởi vì Thiên Long hành tinh là một quả khai thác tinh cầu, khách sạn thiết bị có thể nói đơn sơ tới cực điểm. Đứng đầu làm Lam Lam bất mãn chính là chỗ này hoàn cảnh. Mặc dù trong phòng vẫn cứ có thể nghe phía bên ngoài truyền đến trận trận âm hưởng, kia là khai thác khoáng vật máy móc thanh âm. Bởi vì thời gian dài khai thác, Thiên Long tinh không khí bên trong cho bụi hàm lượng rất lớn. Bọn hắn vừa mới vào ở căn phòng này, liền phát hiện phòng bên trong tất cả mọi thứ bên trên đều bao trùm tầng này thật mỏng bụi đất. Theo khách sạn phục vụ nhân viên nói, đây là tại mỗi ngày quét dọn tình huống dưới. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp có thể tới Long Xuyên hành tinh. Cái thứ nhất, chính là chúng ta các loại kia siêu đại hình vận thâu hạm đi Long Xuyên hành tinh thời điểm vụng trộm sờ lên, dựng cái đi nhờ xe. Lại một cái, phải nhờ vào chính chúng ta lực lượng bay qua, tại cùng một tinh hệ. Ta nghĩ, bằng vào chúng ta năng lực mặc vào y phục vũ trụ, bay qua hẳn là vấn đề không lớn. Này Thiên Long hành tinh mặc dù điều kiện ác liệt, nhưng ít ra còn có cái chỗ ở. Tới Long Xuyên hành tinh, chỉ sợ uống liền nước đều sẽ thành vấn đề. Lam Lam, nếu không ngươi hay là đi về trước đi. Bây giờ cách ta cùng Huyền Thiên thời gian ước định còn có 10 ngày đâu. Ta sợ. Lam Lam đặt mông ngồi ở trên giường, nói, sợ cái gì? Sợ ta chịu không được đắng sao? Ta có thể không có ngươi nghĩ như vậy yếu ớt. Bẩn liền bẩn một chút đi. Cùng lắm thì ta luôn luôn dùng vũ trụ khí bảo vệ thân thể. Bất quá, Long Xuyên hành tinh hoàn cảnh thật đúng là vấn đề. Chúng ta trước khi đi, nhất định phải chuẩn bị đại lượng dinh dưỡng liều. Hơn nữa, nơi đó trọng lực nếu là địa cầu gấp 100 lần, tầng khí quyển cũng tất nhiên có chút chỗ đặc thù. Ta trông, chúng ta hay là dựng cái đi nhờ xe a, cũng tiết kiệm xuất hiện phiền toái không cần thiết. Thiên Ngân mỉm cười nói, chỉ cần ngươi không có vấn đề liền tốt. Ta tới là không quan trọng, gấp 100 lần trọng lực đối với người bình thường là chí mạng, nhưng đối với chúng ta tới nói, chỉ có thể hạn chế năng lực của chúng ta. Huyệt Thiên tới là tuyển chỗ tốt, ở nơi đó, coi như muốn thương tổn tinh cầu chỉ sợ cũng không dễ dàng. Năng lực của chúng ta mặc dù không đến mức giảm bớt tới 1%, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 1/10 tả hữu. Lam Lam trong mắt chợt lóe sáng, nói: "Thiên Ngân, gấp 100 lần trọng lực ảnh hưởng lớn nhất chỉ sợ là tốc độ. Ngươi không phải đã nói với ta, hư không phá trọng yếu nhất liền là tốc độ sao? Nếu như tốc độ không đạt được, ngươi còn thế nào dùng hư không phá đối phó kia gọi huyền thiên người cải tạo đâu?" Thiên Ngân ngây ra một lúc, "Đúng a, mặc dù mọi người tốc độ đều sẽ giảm bớt, nhưng hư không phá ưu thế địa phương ở chỗ theo vào sau trùng điệp lực lượng. Nếu như tốc độ không thể đạt tới trình độ nhất định, đường kích thứ hai công ra lúc, kích thứ nhất lực công kích đã bị đối phương hóa giải. Tốc độ đối lực lượng tăng thêm cũng biết giảm bớt tới có thể xem nhẹ. Kia hư không phá đem không còn bất luận cái gì ý nghĩa." Nghĩ nghĩ, nói: "Hư không phá là thẳng tiến không lùi phương pháp công kích. Ở trong quá trình công kích trừ phi ta tự hành đình chỉ hoặc đối phương cường hãn tới có thể trực tiếp giết ta, nếu không là sẽ không cắt đứt. Dù cho thân thể thụ thương tổn thương, cũng biết dựa vào hắc ám dị năng bên trong phân lực trì hoãn chi pháp tạm thời ngăn chặn. Có thể tại mấy giây phía trong phát động công kích cường đại nhất." "Ngươi nói đúng. Tốc độ tại hư không phá bên trong cực kỳ trọng yếu. Một khi mất đi không có tốc độ, hư không phá cũng liền không cách nào sinh ra tác dụng. Này tới là cái vấn đề. Bất quá, bằng vào ta hiện tại cường độ thân thể, tăng thêm đối không gian cùng hắc ám lý giải, huyền thiên muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Chỉ là, ta cùng hắn chi chiến tuyệt không thể thời gian trì hoãn quá dài. Một khi thiên ma biến uy lực biến mất, vậy ta cũng chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược." Lam Lam trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lúc đầu, nàng đối Thiên Ngân hư không phá lòng tin rất đủ. Nhưng bây giờ không có hư không phá ưu thế, nàng liền không thể không suy nghĩ nhiều. "Ngân, thực sự không được, nói với huyền thiên chuyển sang nơi khác có được hay không?" Thiên Ngân lắc đầu nói: "Như vậy sao được, nếu như ta đề xuất yêu cầu như vậy, tại khi thế bên trên trước hết yếu tại huyền thiên, cũng sẽ bị hắn cho rằng e sợ chiến. Long xuyên hành tinh địa điểm này là không thể biến. Tốt, chúng ta trước đi tìm kiếm một lần kia siêu đại hình vận thâu hạm lúc nào đi long xuyên hành tinh." "Đi." Lam Lam biết, Thiên Ngân đã quyết định sự tình liền nhất định sẽ không cải biến. Mặc dù có lúc Thiên Ngân tương đối dễ dàng xử trí theo cảm tính, nhưng là hắn cũng có được một khỏa cố chấp tâm. Cho dù là chính mình cũng vô pháp cải biến hắn đặt quyết tâm. Thiên Ngân thật có thể chiến thắng huyền thiên sao? Lam Lam không biết, chỉ sợ liền ngay cả chính Thiên Ngân cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là xem như một người nam nhân, đáp ứng sự tình liền tuyệt sẽ không đổi ý. Mặc dù cái này khiến Lam Lam rất lo lắng, nhưng là Thiên Ngân điểm này cũng chính là nơi nàng thích. Chỉ có dạng này mới tính bên trên là một cái chân chính đại trượng phu. Đi qua hai người cẩn thận tìm kiếm, phát hiện siêu đại hình vận thâu hạm tại tất cả Thiên Long hành tinh bên trên cũng chỉ có 2 chiếc. Đều là chuyên môn chịu trách nhiệm long xuyên hành tinh tư nguyên chuyển vận. 2 chiếc siêu đại hình vận thâu hạm thay phiên tiến về long xuyên hành tinh. Thường 3 ngày xuất phát 1 lần, đem long xuyên hành tinh thu thập các loại hy hữu khoáng vật mang về Thiên Long hành tinh. Lại lấy Thiên Long hành tinh vì trạm trung chuyển, đưa đến Ngân Hà Liên minh địa điểm chỉ định đi. Trở lại trong lữ điếm, Thiên Ngân cùng Lam Lam đơn giản ăn vài thứ liền trở về phòng. Đóng kỹ cửa phòng, Lam Lam hướng Thiên Ngân nói: 3 ngày 1 lần, chúng ta thời gian còn dư giả vô cùng. Ngân, chúng ta lúc nào tới long xuyên hành tinh so sánh phù hợp? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói: ngày mai liền có vận thâu hạm qua. Ta nghĩ, ngày mai chúng ta liền theo cùng một chỗ tới bên kia đi thôi. Lam Lam ngẩn người, nói, vội vã như vậy sao? Thiên Ngân gật đầu nói, sớm qua có sớm qua chỗ tốt. Dù sao, chúng ta là lần đầu tiên tới Long Xuyên hành tinh, nếu như có thể sớm đi quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Đối với năng lực của ta tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Có lẽ, ta có thể tìm tới một chút xảo diệu phương pháp tác dụng vào hư không 13 phá bên trên. Tại cùng huyền thiên đối địch quá trình bên trong có thể sử dụng. Lam Lam, Long Xuyên hành tinh bên kia hoàn cảnh tất nhiên phi thường ác liệt. Ngươi cũng đừng theo ta đi qua. Tại Thiên Long hành tinh thượng đẳng ta, nhiều nhất 15 ngày, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Lam Lam quả quyết nói, không được, ta đều cùng ngươi đến nơi này. Sao có thể không theo ngươi đi Long Xuyên hành tinh đâu? Hoàn cảnh kém thiếu chút nữa đi, dù sao chúng ta cũng sẽ không ở bên kia đãi thời gian quá dài. Ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, ngươi cũng đừng muốn vứt bỏ ta. Nàng bất thình lình phát hiện, chính mình càng ngày càng ưa thích Thiên Ngân. Lúc trước tại Thiên Ngân quyết định vẫn như cũ tới Long Xuyên hành tinh cùng Huyền Thiên lúc quyết. Đấu nàng còn có chút không thông cảm, nhưng lúc này lại phát hiện. Mặc dù Thiên Ngân khăng khăng muốn đi Long Xuyên hành tinh, nhưng lại cũng không lỗ mãng. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói, ngươi a, chỉ biết cấp ta ra nan đề, ngươi muốn đi liền đi đi. Bất quá, nếu là chịu không được, ngươi cần phải trở lại cho ta. Tới Long Xuyên hành tinh, ta rất có thể sẽ trầm mê ở tu luyện, sợ chẳng quan tâm ngươi a. Lam Lam mỉm cười, nói, được rồi, nếu ngày mai sẽ phải đi, vậy chúng ta trước đi mua sắm một chút nhu yếu phẩm đi. Này Thiên Long hành tinh thật sự là cằn cỗi, không biết có bán hay không chúng ta yêu cầu đồ vật địa phương. Ra ngoài tìm một chút đi. Hai người lại một lần rời khỏi khách sạn, bọn hắn vẫn tương đối may mắn, đi qua đến trưa tìm kiếm. Cuối cùng tại tìm toàn yêu cầu đưa đến Long Xuyên hành tinh bên trên đồ vật. Sáng sớm, Thiên Long hành tinh cỡ lớn quân dụng vận thâu chạm. Một chiếc to lớn vận thâu hạm ngay tại đi qua cuối cùng kiểm tra. Tùy chỉ chuẩn bị xuất phát, chiếc này vận thâu hạm thể tích to lớn. Thân hạm dài đến 2.000 mét, rộng hơn 800 mét. Tất cả thân hạm từ dày đến 3 mét hợp kim tạo thành. Riêng là như thế một chiếc vận thâu hạm liền hao phí đại lượng tư nguyên. Chỉnh chiếc vận thâu hạm yêu cầu 800 nhân tài có thể trọn vẹn điều khiển. Là ngân hà trong liên minh loại cỡ lớn nhất phương tiện chuyên chở. Bình thường tới nói, chỉ có thiên thần tàu chiến biên đội mới có thể phân phối loại này quy mô tiếp tế vận thâu hạm. Nếu như không phải là bởi vì Long Xuyên hành tinh điều kiện đặc thù, Ngân Hà Liên Minh cũng sẽ không điều động hai chiếc siêu đại quy mô vận thâu hạm đến đây. Lưỡng đạo hắc ảnh đứng xa xa nhìn vận thâu hạm. Tại siêu đại hình vận thâu hạm xung quanh, chí ít và 40 lượng quân dụng vũ trang tường xa chịu trách nhiệm tuần tra. Bọn hắn máy quét có thể tải có vật thể hoặc sinh mệnh tiếp cận vận thâu hạm 500 mét phạm vi. Bên trong lập tức phát hiện, có thể nói phòng bị nghiêm mật. Lam Lam, thấy không, bọn hắn ngay tại vận chuyển vận thâu hạm tiếp tế vật tư. Này vận thâu hạm đoán chừng muốn tại Long Xuyên hành tinh chí ít dừng lại chân 2 ngày mới có thể trở về, hạm bên trên nhân viên công tác phải nhờ vào những này tiếp tế đời sau sống. Lam Lam nhìn xem, không trung không ngừng bay qua tường xa, nói, chúng ta muốn làm sao mới có thể đi vào. Phòng bị nghiêm mật như vậy, chẳng lẽ muốn giết đi qua hay sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.